Phu nhân, hôm nay chị đã thích em chưa? Chương 52, run rẩy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xác định được bản thiết kế không có gì thay đổi, từ Diệp Bạch trở về bắt đầu chế tạo nhẫn, cô đi không bao lâu, Lục Vân Tạ đã đến công tai Lễ Tân đang chơi điện thoại. Lục Vân Tạ nhìn xung quanh, bốn bề yên lặng, cô đến trước mặt Lễ Tân, thần bí mà giao tiếp với Lễ Tân, cô ấy có ở đây sao? Lễ Tân gật gật đầu, giơ tay che miệng nói nhỏ. Hôm qua Kỳ Tổng cũng tới, còn mang theo hai người nữa. Mắt nhìn bốn hướng nói tiếp, tôi cảm thấy Kỳ Tổng đối với Lục Tổng còn có ý khác nữa. Lục Vân Tạ cúi người, khóe miệng nhấc lên hỏi, ý gì khác, Lục Tổng chúng ta nhiều năm như vậy trên phương diện tình cảm không có truyền ra chút tin tức nào, lại đột nhiên công bố kết hôn. Tôi nghe nói, có không ít người nhìn thấy có hy vọng, trong tối ngoài sáng muốn theo đuổi Lục Tổng của chúng ta, Kỳ Tổng cũng có thể là một trong những người đó. Nói đến mấy chuyện bát quái, tinh thần cô Lễ Tân rất tỉnh táo. Lục Vân Tạ nghe không hiểu ý Lễ Tân hỏi lại, biết chị tôi kết hôn cho nên theo đuổi chị tôi. Thế giới này còn loại thao tác này sao, cô sao lại không rõ nhỉ? Ai nhỉ tiểu thư, cô ngẫm lại xem, hiện tại người không kết hôn cũng nhiều, muốn sinh con cũng không cần kết hôn, Lục Tổng của chúng ta quá bận rộn cho công việc, đó chính là cho thế giới bên ngoài thấy tôi không kết hôn, không cần cùng tôi nói chuyện tình cảm. Còn hiện tại tin tức kết hôn truyền ra, cô đoán xem có bao nhiêu người mơ ước đến tiền tài thế lực của tập đoàn Lục Thị. Lục Vân Tạ nhíu mày, cô chưa từng nghe chị gái mình nhắc tới chuyện có người theo đuổi chị mình. Đúng rồi, mấy hôm trước Phó Tổng Cận cũng đã tới công ty chúng ta, đã vài ngày rồi cũng không thấy đến nữa. Lễ Tân mượn lời nói làm mồi nhử Lục Vân Tạ, nói bóng nói gió để tìm hiểu mối quan hệ giữa Phó Tổng Cận và Lục Tổng. Ở bên ngoài, người ta vẫn còn đang đồn Lục Tổng và Phó Tổng Cận kết hôn. Nhị tiểu thư lại là em gái duy nhất của Lục Tổng, có phải Phó Tổng Cận hay không nhìn phản ứng là biết thôi. Phản ứng của Lục Vân Tạ không lớn, Phó Tổng Cận tới công ty có quan hệ gì với chị cô không thèm để ý, cách đó không xa truyền đến tiếng thang máy mở cửa, Lễ Tân thấy là thang máy chuyên dụng của Tổng Tài, khéo léo nhắc Lục Vân Tạ. Lục Tổng xuống dưới, Lục Vân Tạ đứng dậy, Lục Huyền Đình và Kỳ Thanh cùng nhau từ thang máy đi ra. Nhìn thấy cô, Lục Huyền Đình nhìn Lễ Tân đi qua hỏi. Em sao lại đến công ty? Lục Vân Tạ lập tức cười nịnh nọt. Em nhớ chị mà, ý cười rõ ràng, ánh mắt nhìn trên người Kỳ Thanh, ra vẻ không thân hỏi. Này không phải Kỳ Tổng sao, sao lại có thời gian đến công ty chúng tôi? Hai chị em nhà này sao thích diễn thể loại người không quen vậy? Lần trước ở thư viện, Lục Huyền Đình cũng giống vậy, hiện tại ở tập đoàn Lục Thị lại đến lượt Lục Vân Tạ. Lục Huyền Đình đứng một bên xem Lục Vân Tạ diễn, Lục Vân Tạ nhìn Kỳ Thanh thấy cô không nói gì mà nhìn cô, đỉnh mày nhướng lên. Kỳ Tổng không quen tôi sao? Tôi là em gái của Lục Tổng, Kỳ Thanh một chút phối hợp cũng không muốn cùng Lục Huyền Đình nói. Em đi về công ty trước, nói xong đi ra khỏi tòa nhà, ngồi trên chiếc BMW màu trắng, đạp chân ga mà rời khỏi tập đoàn Lục Thị. Cô vừa đi, Lục Vân Tạ đã đến níu cánh tay Lục Huyền Đình làm nũng. Chị xem chị ấy kìa, đối xử với em như vậy đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lễ Tân há hốc mồm kinh ngạc, lá gan Kỳ Tổng lớn nha, dám ở trước mặt Lục Tổng làm lơ nhị tiểu thư, nhìn lại nhị tiểu thư ở nơi công cộng làm trò trước mặt Lễ Tân, bắt đầu của trách Kỳ Thanh, một màn này, cô thực sự không hiểu. Lục Huyền Đình xoa xoa đầu Lục Vân Tạ, đừng làm loạn, chị muốn đi ra ngoài gặp khách hàng, em về nhà hay đi cùng chị? Lúc hai người nói chuyện thì trợ lý Tô xuất hiện cùng với một túi văn kiện đi ra từ thang máy nhân viên. Lục Vân Tạ đã quyết định sau khi học chính quy xong, đi theo Lục Huyền Đình để được bồi dưỡng nghiệp vụ cho nên có cơ hội liền mang cô đi theo. Đương nhiên là đi cùng chị rồi. Lương Khiếu đã đem xe chạy đến cửa, Lục Vân Tạ cùng Lục Huyền Đình lên xe, trợ lý Tô đem túi văn kiện giao cho Lục Tổng, rồi ngồi vào ghế phụ. Lại bận rộn đến khuya mới về. Kỳ Thanh ôm notebook ngồi ở trên sofa, từng câu từng chữ nghiêm túc mà hỏi ý kiến lão Kỳ Tổng, sửa chữa bảng kế hoạch. Dã tâm là một chuyện, năng lực lại là một chuyện khác. Quy mô Kỳ Giang trước mắt bao gồm nhân lực, tài lực, bất luận phương diện nào cũng không đủ điều kiện để trở thành một tập đoàn quy mô như Lục Thị. Ông cười cả ngày rồi, hiện tại vẫn còn vui vẻ à, Triệu Tư Phi đem ấm trà đặt lên bàn. Kỳ Huy đem bản kế hoạch của Kỳ Thanh gửi cho ông, mới qua một ngày mà trên trang giấy đã đầy nếp gấp cũ. Có thể không vui được sao, bà nhìn xem con gái chúng ta kìa, kết hôn xong ngày càng có ý chí tiến tới. Kỳ Huy buông bản kế hoạch trong tay, bưng ly trà lên uống một ngụm, độ ấm vừa đủ, không lạnh cũng không nóng bỏng lưỡi, nắm tay Triệu Tư Phi cười càng vui hơn. Lão bà, trà của bà nấu uống thật ngon, kết hôn đã mấy thập niên, vẫn còn ân ái như thời lúc mới yêu. Nhắc tới kết hôn, Triệu Tư Phi nhịn không được mà thở dài, trên mặt tràn đầy lo lắng. con dâu chúng ta khi nào mới có thể thích Thanh Thanh a, đều kết hôn rồi còn không tới cửa nhìn chúng ta. Kỳ Huy buông ly trà, lôi Triệu Tư Phi ngồi gần mình ôm bà nói. Đừng lo lắng a lão bà, Thanh Thanh có thể đem người lừa kết hôn được, khẳng định sẽ theo đuổi được người. Lừa, Triệu Tư Phi càng lo lắng, tôi vừa mới nói cái hồ đồ gì vậy, không phải lừa. Kỳ Huy cười lấy lòng lão bà, đem bản kế hoạch đã lật muốn nát đưa cho bà. Bà cũng nhìn xem phần kế hoạch chiến lược này, tôi đã xem qua một lần, viết rất khá, vậy xem lại một lần nữa đi. Kỳ Huy lật trang thứ nhất ôm lấy lão bà cùng nhau xem. Kỳ Thanh đã sửa chữa bản kế hoạch chiến lược xong, đem máy tính để qua một bên trên bàn, giang tay ra duỗi người, nhìn ra cửa sổ bên ngoài. Đã trễ rồi mà Lục Uyển Đình vẫn chưa về. Mấy hôm trước còn có Lục Vân Tạ cùng cô chờ Lục Uyển Đình chờ. Hôm nay, cái nhà to như vậy chỉ còn lại mỗi mình cô. Kỳ Thanh đứng dậy hoạt động cho gân cốt giãn ra, đem bản kế hoạch chiến lược gửi cho lão Kỳ Tổng, đóng máy tính lại bỏ vào trong túi rồi vào nhà tắm đi tắm. Nước ấm từ trên chảy xuống, làm ướt mái tóc dài, Kỳ Thanh ngửa đầu, nhớ lại những lời nói của Lục Uyển Đình, cầm lòng không được mà cười. Nhẫn khi nào mới có thể làm xong, cô đã gấp không chờ nổi, muốn mang nhẫn lên. Lúc cô đi ngủ rồi, Lục Uyển Đình vẫn chưa trở về, Kỳ Thanh nằm ở trên giường chờ mệt rồi ngủ. Ngày hôm sau, Kỳ Thanh dậy rất sớm, gối đầu của Lục Uyển Đình vẫn bị cô ôm vào lồng ngực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn đến cái gối, nhìn lại bên cạnh không có bất cứ dấu vết gì bên cạnh, trong lòng Kỳ Thanh lột bột, tối hôm qua Lục Uyển Đình một đêm chưa về. Kỳ Thanh cuống quýt tức tốc gọi điện thoại cho Lục Uyển Đình, điện thoại đổ thật lâu mới có người nghe máy, một giọng nói mệt mỏi từ bên đầu kia truyền tới, nghe được giọng nói khàn khàn làm Kỳ Thanh vừa đau lòng vừa bất an. Uyển Đình, chị tối hôm qua không về nhà. Lục Uyển Đình xoa xoa giữa mày, nghe được giọng Kỳ Thanh. Ân, ngày hôm qua bận đến khuya, sợ làm ồn đến em cho nên không về nhà. Điện thoại bên kia trầm mặc, Lục Uyển Đình vội hỏi. Kỳ Thanh, làm sao vậy? Kỳ Thanh hít một hơi sâu, nghiêm túc nói. Về sau, trừ khi đi công tác, mặc kệ có bận về trễ, chị phải về nhà. Kỳ Thanh nắm góc chăn, thay đổi ngữ khí. Bà em, cho dù có bận như thế nào, cũng chưa bao giờ để mẹ em ở nhà một mình. Được, Lục Uyển Đình đáp ứng. Về sau công việc làm có trễ đến đâu, tôi sẽ về nhà. Chị hiện tại ở công ty sao? Kỳ Thanh đi xuống giường, một bên cầm điện thoại một bên đi vào nhà tắm, mở vòi nước ra. Em không quấy rầy chị làm việc đi. Kỳ Thanh đem điện thoại đặt ở một bên bồn rửa mặt, xối lên một ít nước lạnh lên mặt, rửa mặt sạch sẽ, từ trên cái giá lấy một cái khăn lau khô. Cô chuẩn bị xong tự mình đi ra cửa, mới vừa đi xuống lầu, trên lầu lại truyền tới tiếng bước chân. Lục Vân Tạ mang dép lê từ trong phòng ngủ đi ra, giống như túng dục một đêm, mí mắt gục xuống, mặt đầy mệt mỏi. Sớm a, chị dâu. Lục Vân Tạ vịn tay cầu thang xuống lầu, Kỳ Thanh kinh ngạc. Em không ở cùng chị em à, không có, chị tôi bận nhiều việc như vậy, để tôi về nhà trước. Lục Vân Tạ đi đến trước mặt Kỳ Thanh, ỉ vào bậc thang mà so độ cao với Kỳ Thanh, từ trên cao nhìn xuống. Chị dâu, ngày hôm qua chị không cho tôi mặt mũi, không chịu phối hợp diễn với tôi. Kỳ Thanh cười, lần sau nhất định sẽ phối hợp tốt với em. Lục Vân Tạ rầm rì một tiếng, vòng qua Kỳ Thanh đi đến bếp, không quá 2 giây, lại từ trong bếp đi ra hỏi Kỳ Thanh. Buổi sáng, chị muốn ăn gì? Tôi chỉ biết luộc trứng. Không ăn, tôi đến công ty đây. Lục Vân Tạ vào lại trong bếp nghe tiếng đóng cửa, liền gửi tin nhắn cho Lục Uyển Đình. Chị dâu đi công ty, đi qua cao ốc Đăng Phong, đi thẳng một đường, là đã tới công ty Kỳ Giang. Sáng sớm, trợ lý Hoa đã đến công ty, nhìn thấy Kỳ Tổng tới, lập tức đem các văn kiện của các bộ phận cần ký tên đưa đến văn phòng tổng tài. Kỳ Tổng, tập đoàn Lục Thị bên kia thông báo, lát nữa người trong tổ hạng mục hợp tác sẽ đến công ty chúng ta. Trợ lý Hoa trên mặt cười tươi sán lạn, nhìn Kỳ Tổng mở văn kiện ra ký tên. Được, tôi biết rồi, em đi làm việc đi. Kỳ Thanh ngước mắt nhìn trợ lý Hoa. Trên bàn văn kiện ít đi, Kỳ Thanh nhanh chóng ký đến phần cuối, nhìn đồng hồ đã 10 giờ, mấy người tập đoàn Lục Thị còn chưa tới. Đang muốn gọi điện thoại nội tuyến cho trợ lý Hoa hỏi tình hình, bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa, sau khi cô nói mời vào, cửa mở ra, là Lục Uyển Đình đến. Kỳ Thanh sửng sốt một chút, buông bút từ sau bàn đi ra. Sao chị lại đến đây? Cô còn đang suy nghĩ xử lý xong việc bên này sẽ đi tìm Lục Uyển Đình. Lục Uyển Đình đóng cửa lại, đứng cạnh cửa nhìn Kỳ Thanh cười. Tổ hạng mục đã cùng trợ lý Hoa và bộ phận nghiên cứu bên em ở bên ngoài chuẩn bị, tôi đến tìm em. Tìm mình, tìm Kỳ Thanh mới sáng lại muốn chơi cảm giác mạnh rồi. Tìm em làm cái gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô cảm thấy nụ cười của Lục Huyền Đình có nhiều ý, Lục Huyền Đình nâng tay lên, trong tay cô cầm một cái hộp trang sức nhung màu đỏ rượu. Cặp nhẫn em thích đã làm xong rồi, vừa nói vừa mở hộp ra. Ngày hôm qua, nó vẫn còn nằm ở trên bàn vẽ, hôm nay lại chân chính là vật thể ở trước mặt cô. Nhanh như vậy, Kỳ Thanh cầm lấy hộp trang sức trong ánh mắt đầy vui vẻ. Không phải nói 3 ngày mới làm xong một đôi sao, cặp nhẫn này tương đối dễ làm. Lục Huyền Đình không nói cho cô biết là cô đêm qua ở chỗ Từ Diệp Bạch cùng nhau làm ra. Lục Huyền Đình từ hộp trang sức lấy ra một chiếc nhẫn khảm 6 viên kim cương là nhẫn tượng trưng cho cô hỏi Kỳ Thanh. Em muốn mang nhẫn ở tay nào? Kỳ Thanh đưa tay trái của mình giao cho Lục Huyền Đình. Lục Huyền Đình ôn nhu cẩn thận đeo nhẫn lên ngón áp út của Kỳ Thanh, kích cỡ rất thích hợp dưới ánh mặt trời, 6 viên kim cương lấp lánh rực rỡ. Kỳ Thanh ngước mắt nhìn Lục Huyền Đình, thông qua mạch máu chảy đến tim chính thức giam cầm cô, quãng đời từ nay về sau, cô đều bị Lục Huyền Đình giam cầm. Lục Huyền Đình cười ôn nhu trước sau như một, cô đưa tay phải lên cho Kỳ Thanh. Em không giúp tôi mang nhẫn lên sao? Phần lớn nhẫn đều mang bên tay trái, Kỳ Thanh nhìn tay phải Lục Huyền Đình, khẩn trương. Chị muốn mang lên tay phải sao? Lời nói vì khẩn trương mà có chút run rẩy. Không phải chỉ có giọng nói, tay lấy nhẫn cũng run lên. Lục Huyền Đình gật đầu khẳng định, Kỳ Thanh run run rẩy rẩy mà đem chiếc nhẫn khảm 7 viên kim cương mang lên ngón áp út của Lục Huyền Đình, ngón tay thon dài đem nhẫn mang vào. Tay phải tần suất sử dụng rất cao, mang bên tay phải, Lục Huyền Đình có thể mỗi lúc đều nhìn thấy nhẫn, cũng có thể để cho người khác thời thời khắc khắc chú ý đến nhẫn trên tay cô. Lục Huyền Đình mang người trong tổ hạng mục cùng với bộ phận nghiên cứu của Kỳ Giang mở họp. Trợ lý Hoa liếc mắt một cái chú ý tới ngón tay mang nhẫn của Lục Huyền Đình, đã sớm nghe Lục Tổng kết hôn, hiện tại nhẫn cũng đã mang lên rồi. Ánh mắt trợ lý Hoa đảo qua đảo lại, phát hiện trên tay Kỳ Tổng cũng mang nhẫn, trái tim trợ lý Hoa đột nhiên co rút lại, cô nhớ rõ sáng nay lúc Kỳ Tổng ký văn kiện, trên tay cũng không có nhẫn a, cô nhớ lầm sao? Trợ lý Hoa cẩn thận hồi tưởng lại hình ảnh sáng nay cô gặp Kỳ Tổng. Cô ôm chồng văn kiện vào văn phòng đưa cho Kỳ Tổng mở văn kiện ra ký tên, lúc ký tên cô nhớ rất rõ là đã nhìn qua tay Kỳ Tổng. Mặc kệ là tay trái hay tay phải, trên tay Kỳ Tổng đều sạch sẽ, cái gì cũng không có. Chẳng lẽ, là Lục Tổng, trợ lý Hoa lại âm thầm quan sát chiếc nhẫn trên tay Lục Tổng, lại nhìn nhẫn Kỳ Tổng. Nhẫn của hai người tương tự nhau, nhưng nhẫn của Kỳ Tổng kim cương không nhiều bằng nhẫn Lục Tổng. Lục Huyền Đình thấy được trợ lý Hoa đang đánh giá cô làm vẻ vô tình mà nâng tay lên để cho cô trợ lý xem càng thêm rõ. Lực chú ý của trợ lý Hoa đều ở trên hai chiếc nhẫn kia, nói chiếc nhẫn của hai người không phải là một đôi đi, nhưng cảm giác hai chiếc nhẫn chính là cùng một người thiết kế, nếu nói hai chiếc nhẫn kia là một đôi thì có sự khác biệt. Kỳ Thanh phát hiện trợ lý Hoa thất thần mà nhìn nhẫn trên tay hai người, có cảm giác như lén lút ân ái không muốn cho người ta biết, cảm giác kích thích trong lòng dâng trào, nhịn không được mà cười. Cách chương.